Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 714, tôi biết rồi dì Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như dì Phương cũng cảm thấy Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ xảy ra chuyện gì đó nên toàn nói bóng nói gió về chuyện này. Mợ chủ, dì Phương tôi là người từng trải. Mợ hãy nghe lời khuyên của tôi này. Mợ đừng chăm chăm vào công việc như thế nữa. Thời gian mợ và cậu chủ ở bên nhau không ngắn. Bây giờ cũng đã một thời gian kể từ lần trước mơ xảy thai rồi. Cũng là thời điểm thích hợp để sinh con. Lời nói của dì Phương lập tức chạm vào chỗ đau của Tô Lạc Ly. Động tác của cô khựng lại một lát. Mợ chủ, thanh niên thời nay như hai người rất chuộng lối sống không con. Thu nhập gấp đôi, sống thế giới của hai người. Nhưng về lâu dài tình cảm của hai người dù tốt đến mấy cũng sẽ có lúc phai nhạt. Lúc này cần một đứa con để điều hòa. Dì Phương vẫn tự nói một mình. Tô Lạc Ly tiếp tục nấu cơm. Không ngắt lời bà, cô gái hàng xóm nhà chúng ta tự cho rằng bản thân rất tiên phong. Một lòng với lối sống không con. Thu nhập gấp đôi, sống thế giới của hai người. Hai năm trước tình cảm của hai vợ chồng gắn bó như keo sơn. Họ đi du lịch khắp nơi cùng nhau. Nhưng sau đó thì sao? Dần dần họ bắt đầu cãi nhau. Người nhà đều khuyến họ sinh con. Mợ đoán xem sau đó thế nào. Tô Lạc Ly cười lúng túng nhìn dì Phương. Họ sống chết không nghe. Luôn tự cho mình là đúng. Kết quả lại trì hoãn 3 năm. Rồi 5 năm. Cô gái này đã hơn 30. Nhìn người khác đều có con cô ấy cũng hâm mộ. Liền muốn sinh một đứa con. Tuy nhiên không sao mang thai được. Về sau hai người họ cũng chia tay nhau. Với Tô Lạc Ly, câu chuyện này thực sự như một đòn giáng nặng nề. Mợ chủ, tôi chỉ muốn nói với mợ là, đừng để sau này phải hối hận. Tôi biết rồi dì Phương. Tô Lạc Ly lên tiếng phụ họa. Dì Phương không hề phát hiện vẻ gượng gạo của Tô Lạc Ly. Cô và Ôn Khanh Mộ đã quyết định không sinh con. Cô không muốn để con mình phải đau khổ cả đời. Huống chi mọi thứ về con hai người đều là ẩn số. Tô Lạc Ly làm mấy món ăn Khanh Mộ thích ăn. Cho vào trong hộp giữ nhiệt rồi ngồi xe đến tập đoàn Dark Rain. Cô chuẩn bị hai bộ bát đũa để cùng ăn với Ôn Khanh Mộ. Thực ra cô nghĩ, khoảng thời gian gần đây cô thực sự quá bỏ bê Ôn Khanh Mộ. Khi Tô Kiềm Mặc qua đời, cô chỉ lo bị thương mà không suy nghĩ đến Ôn Khanh Mộ. Bây giờ cô lại tất bật đi quay phim, không quan tâm đến Ôn Khanh Mộ. Cô không khỏi có chút tự trách cách trương.